Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, ta còn có mấy loại linh căn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa nhanh bó tay rồi. Giang Phiêu Tiết ưu tú về ưu tú. Nhưng Tô Lâm cũng không cần thiết như thế khoe khoang a. Trầm Khiết Linh bọn người nghe sững sờ. Nghe Tô Lâm ý tứ, Tô Nghĩa vị hôn thê đủ để xưng là Lam Tinh đệ nhất mỹ nữ. Đến tột cùng là người thế nào? Bọn họ đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ là Cố Di Đình? Lữ Trình lóe ra ánh mắt, có lòng nghi ngờ thì thào một tiếng. Cố Di Đình xác thực dáng dấp không tệ, thiên phú lại cao, hơn nữa còn là Cố gia dòng chính. Cái này ba điểm đều phụ họa Tô Lâm miêu tả. Này tế, hắn đối Tô Nghĩa phục sát đất, vẻn vẹn tiến vào một chuyến thí luyện tháp, liền có thể khai tỏ ánh sáng lộ ra mang theo bạo lực khuynh hướng Cố Di Đình cầm xuống. Tô Nghĩa xác thực có chút tài năng, chúng ta khó có thể với tới. Liễu Thiến Nhi hỏi, Tô Lâm, tẩu tử ngươi là ai a? Tô Lâm nói trên trời có lòng đất không dáng vẻ, nàng ngược lại muốn nhìn xem. Đến tột cùng là ai ưu tú như vậy? Đến lúc đó ta đem cho các ngươi nhìn xem liền biết. Tô Nghĩa đoạt trước nói. Hắn không có ý định tại cái đề tài này phía trên nghiên cứu thảo luận đi xuống. Được, Tô Nghĩa đều đã nói như vậy. Mọi người cũng không tại nhiều hỏi. Tô Nghĩa lại không có ý tứ. Lữ Trình tự cho là đúng tiện tiện cười một tiếng. Đằng sau, Tô Nghĩa lấy điện thoại di động ra. Ấn mở ấm áp gia đình nhóm. Đoạn thời gian gần nhất, bởi vì Tô Lâm tu luyện duyên cớ, trong nhóm an tĩnh không ít, nhưng hôm nay lại khôi phục trước kia dáng vẻ. 999 cộng trạng thái bão hòa. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, đã thấy đa số đều là Tô Lâm tại trong nhóm nói khoác hắn hôm nay thần dũng. Mà Giang Hạo Nhiên theo vuốt mông ngựa, đến mức Giang Phiêu Tuyết, nói không nói nhiều. Chủ yếu là hỏi thăm có bị thương hay không loại hình. Nhìn một hồi, Tô Nghĩa đánh lên một câu. Giang sư tỷ, ta rất khỏe, không bị thương tổn. Mặt khác, đừng nghe Tô Lâm thổi phồng. Tô Lâm rõ ràng thì ở bên người, nhưng vẫn là cố chấp tại trong nhóm phát biểu. Ca, ngươi không cần biết điều như vậy. Ngươi có bao nhiêu lợi hại. Người ở chỗ này đều nhìn ở trong mắt. Lam Tinh đệ nhị thiên tài. Tương lai đệ nhị cường giả Giang Hạo Nhiên. Tỷ phu, ngươi quá khiêm nhường. Ngươi đều tụ phách cảnh võ giả. Quá mạnh. Giang Phiêu Tuyết, Tô Nghĩa, ngươi ngưng tụ là lôi phách. Trước đó, Tô Nghĩa không phải đã nói. Thân có chính là cực phẩm ngũ hành linh căn sao? Làm sao ngưng tụ là lôi phách? Chẳng lẽ là Tô Lâm không nói rõ ràng? Lam Tinh đệ nhị thiên tài. Tương lai đệ nhị cường giả Giang Hạo Nhiên. Đúng thế, tỷ phu, ngươi không phải cần phải ngưng tụ ngũ hành linh phách sao? Tô Lâm mới ý thức tới điểm ấy, kinh ngạc hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Tô Nghĩa cười cười, sau đó mà nói rằng, lần trước không nói rõ ràng, ta thân có ngũ hành linh căn không giả, ngoài ra còn có mấy loại linh căn, Giang Phiêu Tiết ba người sửng sốt một chút. Cùng nhau tại trong nhóm truy vấn, Tô Nghĩa gửi đi một cái mỉm cười biểu lộ, sau đó mà nói rằng, cũng không nhiều, đến lúc đó các ngươi liền biết, Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Giang Hạo Nhiên, tỷ phu, ngươi mau nói nha, gấp chết người, Tô Nghĩa bất đắc dĩ nói, cực phẩm mãn linh căn, Giang Phiêu Tuyết, ta không nhìn lầm a, Lam Tinh đệ nhị thiên tài. Tương lai đệ nhị cường giả Giang Hạo Nhiên. A, Tô Lâm sửng sốt một chút, đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhìn đến Tô Nghĩa nói mình thân có cực phẩm mãn linh căn, nàng cảm giác vô cùng thật không thể tin, không kiềm hãm được hét to một tiếng. Tô Lâm, thế nào? Những người khác bị giật nảy mình, cùng nhau hỏi thăm. Không có việc gì. Tô Lâm xấu hổ cười một tiếng. Theo lại vụng trộm đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Cực phẩm mãn linh căn a, tại Lam Tinh cho tới bây giờ thì chưa từng xuất hiện. Quả thực chưa từng nghe thấy. Tô Nghĩa yêu nghiệt, lại một lần nữa rung động thật sâu nàng.